Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Roger giác ngộ. Mấy ngày phía sau, Roger Hoàng Kim Giác Sơn Hào đúng giờ ra hiện tại Bình Phàm chỗ tiểu đảo phụ cận. Đợi mấy ngày cuối cùng Bình Phàm đem Roger chờ đến. Roger đứng ở đầu thuyền, tầm nhìn vẫn nhìn viễn phương. Bình Phàm đến nằm trong dự liệu của hắn, chỉ là đơn giản nói câu: "Người đã đến rồi." Bình Phàm bay đến bên cạnh Roger. "Roger, xem ra ngươi hiểu biết sắc càng ngày càng lớn mạnh. Không biết ngươi có thể hay không đột phá đến thánh cấp. Như vậy ngươi còn có cơ hội sống sót." Roger cười cười: "Bình Phàm huynh đệ, cảm ơn ngươi, bất quá không cần, ta có ta sứ mệnh." Tựa như tương lai ngươi cũng sẽ có chính mình sứ mệnh giống nhau. Khi ngươi minh bạch ngươi sứ mệnh một khắc kia, ngươi liền sẽ rõ ràng. Sinh mệnh cũng không phải là tối trọng yếu. Thời gian của ta không nhiều lắm. Làm bằng hữu, đêm nay theo ta phải say một cuộc thế nào? Bình Phàm thân sĩ cung rồi hạ thân tử. Rất vui lòng. Đêm đó Bình Phàm cùng Roger đám người tiến hành rồi một hồi sinh tử cụng rượu đại chiến. Với thân thể Bình Phàm, lại có mấy người là đối thủ của hắn đâu. Sáng ngày thứ hai Bình Phàm lặng lẽ ly khai. Khi Bình Phàm thân ảnh biến mất ở Hoàng Kim Giác Sơn Hào trên lúc, Roger mở mắt ra, ở Bình Phàm không biết dưới tình huống, nhẹ nhàng nói câu: "Cảm ơn ngươi." Hoàng Kim Giác Sơn Hào cùng ngày chuẩn bị lên đường đi trước Đông Hải. Một đá này có lẽ phải đi thời gian mấy tháng. Rayleigh, ta có cái nguyện vọng. Hy vọng người người đều có mộng tưởng. Hy vọng người người có thể thu được tự do. Ta đám người hy vọng không còn có cao thấp sang hèn. Vì nguyện vọng này ta bỏ ra tất cả. Hiện tại ta còn có một chuyện cuối cùng muốn làm. Rayleigh, người có thể bằng lòng ta được không? Rayleigh chăm chú gật đầu. Nói, Roger, ngươi đừng quên rồi. Nhưng ta là ngươi phụ tá đắc lực. Ngươi chưa xong sự tình ta sẽ tiếp tục hoàn thành. Hảo huynh đệ. Thời gian của ta không nhiều lắm. Ta muốn tự do sinh sống một đoạn thời gian. Lần đi là cuối cùng chúng ta đi. Đến lúc tao phía sau ta sẽ giải tán Roger băng hải tặc. Toàn bộ đoàn viên ta nhất không yên lòng chính là tóc đỏ cùng Bắc Ghi. Hai tiểu tử này là hạt giống tốt. Ta sau này, hy vọng ngươi có thể tiếp tục chiếu cố bọn họ. Lúc này Bắc Ghi cùng tóc đỏ hoàn toàn còn không biết sắp sửa chuyện phát sinh. Bắc Ghi vẫn ở trên thuyền đùa giỡn, mà tóc đỏ trước sau như một nỗ lực huấn luyện chính mình kiếm thuật. Roger đem tóc đỏ cùng Bắc Ghi gọi tới trước mặt mình. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa theo ta đã nhiều năm rồi. Tóc đỏ, ngươi không phải vẫn muốn DXXCM mũ sao? Ngày hôm nay ta liền chính thức đưa nó tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đưa nó ý chí truyền thừa tiếp. Tóc đỏ không biết rõ làm sao trả lời. Hắn tiếp nhận mũ rơm trịnh trọng gật đầu. Tâm trong lặng lẽ phát thệ. Ta nhất định sẽ làm cho mũ rơm tinh thần truyền thừa tiếp. Còn bên cạnh Bắc Ghi không muốn. Thuyền trưởng ta lễ vật đâu? Roger mỉm cười nhìn Bắc Ghi. Bắc Ghi, ngươi không phải vẫn muốn một viên trái ác quỷ sao? Vừa lúc trong tay ta có một viên phân. Liệt quả thực. Nhưng hắn cũng không sợ kiếm khách chảm kích quả thực. Thật tốt quá. Về sau ta cũng sẽ không ở bại bởi tóc đỏ rồi. Hải viên lịch 1497 niên thượng tuần. Hoàng Kim Giác Sơn Hào đã trải qua 2 tháng đi. Rốt cục đã tới Roger Cố Hương Đông Hải Lốc Tao. Trong này chính là thuyền trưởng Cố Hương. Chúng ta đã đến. Bắc Ghi thuyền mới vừa cập bờ. Liền người thứ nhất xông tới. Tóc đỏ tương đối mà nói liền ổn định hơn. Chỉ là theo chân đại bộ đội đi tới. Roger nhìn chính mình đã từng sinh nơi sinh phương. Gia hương ta đã trở về. Không biết Mai Di hiện tại còn sống không. Roger dựa theo trong trí nhớ. Tìm kiếm mình đã từng nhà. Nhưng là qua mấy thập niên. Trong đó còn có đã từng tất cả. Cái kia nguyên bản rách mướp phòng ở đã sớm sụp đổ. Bây giờ nơi nào cũng bị những người khác vào ở. Ngay cả Mai Di nhà đều đã đổi người rồi. Roger đứng ở Mai Di nhà bên ngoài ngây người đã lâu. Lúc này, hắn thật rõ ràng cảm ứng được tình huống bên trong. Lúc này trong nhà nam chủ nhân, chắc là giờ đồng hồ cùng tại chính mình phía sau cái mông tiểu gia hỏa. Lúc này tiểu gia hỏa đều đã một nhà người tam đại rồi. Roger cũng không có đi vào quấy rối bọn họ cuộc sống yên tĩnh. Roger tháo xuống chính mình mũ, hướng về phía Mai Di nhà thật sâu cúi mình vái chào. Cúc cung phía sau, Roger đem mũ đội ở trên đầu, từng bước một tiêu thất trong đám người. Roger về tới thuyền, đêm đó Hoàng Kim Jackson hào cử hành long trọng dạ yến. Mọi người đang cao hứng dậy sóng giữa uống say mềm. Ngay cả luôn luôn tương đối tự hạn chế Rayleigh cũng phá thiên hoang uống say. Ngày thứ hai đương dương quang lần nữa phơi nắng đến trên người mọi người lúc Roger đem tất cả mọi người triệu tập đến cùng một chỗ. Roger đầu tiên đối với hết thảy thật sâu cúi mình vái chào. Cảm ơn mọi người trợ giúp, khiến cho ta hoàn thành ta mộng tưởng. Thuyền trưởng, người nói cái gì đó? Chúng ta cùng với ngươi là cao hứng. Đang nói chúng ta theo ngươi, cũng là đang hoàn thành chúng ta mộng tưởng. Đại gia hãy nghe ta nói, ta mộng muốn hoàn thành rồi, ta cũng mệt mỏi, ta muốn qua một đoạn phổ thông sinh hoạt, cho nên ta, chấm ngoặc kép, Roger không có nói thẳng ra, mà là quét mắt đại gia. Lúc này tất cả mọi người nín thở, bọn họ biết ngày hôm nay khả năng có xảy ra chuyện lớn. Roger tiếp tục vừa rồi chính mình còn chưa nói hết mà nói. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, Roger băng hải tặc chính thức giải tán. Ta có lỗi với mọi người. Rào rào, phía dưới trong nháy mắt thuyền viên sôi sùng sục. Sao lại thế giải tán đâu? Mọi người thấy một bên trầm mặc Rayleigh. Rayleigh phó thuyền trưởng, người nói chuyện. Rayleigh nghiêm túc liếc nhìn mọi người. Đây là thuyền trưởng quyết định. Bất quá ta đồng ý. Từ hôm nay trở đi Roger băng hải tặc chính thức giải tán. Những thuyền viên này cũng không biết vì sao. Chỉ có thuyền y biết. Bọn họ vĩ đại thuyền trưởng. Thời gian không nhiều lắm. Không có khả năng. Thuyền trưởng, người không phải bằng lòng ta phải dẫn ta đi khắp cả thế giới sao? Bác ghi khóc mặt. Mọi người tuy là rất không tình nguyện. Thế nhưng cuối cùng tất cả mọi người vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ tin tưởng. Roger băng hải tặc thật giải tán. Băng hải tặc giải tán. Mọi người có chút tắc chính mình độc lập rời bến. Tổ kiến đội tự mình ngũ. Có chút tắc tuyển trạch một chỗ qua nổi lên cuộc sống bình thường. Lúc này tóc đỏ nhìn Hoàng Kim Jackson hào. Gặp lại sau. Bất quá ta sẽ có chính ta thuyền. Ta muốn nhượng chính ta thuyền giống như ngươi. Truyền khắp toàn bộ biển khơi. Không yếu thế chút nào, bác ghi đồng dạng mở ra chính mình người hải tặc sinh. Dù sao lúc này, bọn họ mới có 18, 19 tuổi, tương lai còn có vô hạn khả năng. Roger nhìn ly khai đoàn người, lần đầu tiên để lại nước mắt, gặp lại sau đoàn người, gặp lại sau Jackson hào. Đem chính mình lệ ngân lau khô, Roger đánh thật tinh thần, lúc này còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm. Rất nhanh Roger liền tìm được một cái cùng hắn cùng chung chí hướng nữ nhân. Nàng tên là Pogode Ruth, một cái rất đẹp hơn nữa, rất dũng cảm tốt. Rất nhanh hai người liền lâm vào bể tình. Bắt đầu rồi bọn họ khắc cốt minh tâm, nhưng lại ngắn ngủi cuộc sống vợ chồng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.